Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1179, thượng quan Mật Nhi bây giờ còn có tâm tư rửa rau gì à, chỉ muốn theo Lục Hàn Đình lên lầu, xong vẫn phải chờ một chút à, nhanh chóng nghĩ tới một diệu kế. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng tìm được Hạ Tịch Quán trong phòng khách. Hạ Tịch Quán, mày cầm hòm thuốc lên lầu, giúp Lục Hàn Đình đổi thuốc sau lưng đi. Lục Hàn Đình là mời ả lên lầu, nếu như Lục Hàn Đình phát hiện người tới là Hạ Tịch Quán, nhất định sẽ giận dữ. Như vậy cũng xác nhận Hạ Tịch Quán là một đứa tâm cơ tham hư vinh, muốn câu dẫn người đàn ông của chủ tử mình, Lục Hàn Đình nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ cô. Đến lúc đó thì có trò hay nhìn. Hạ Tịch Quán nhìn quỷ kế trong mắt Thượng quan Mật Nhi, cô không hề động. Thượng quan Mật Nhi suy nghĩ gì cô đã đoán được 8-9 phần. Hạ Tịch Quán, lẽ nào mày không nghe lời của tao nữa à, mày chớ quên, Tình Nhi vẫn còn trong tay tao, nếu mày không nghe lời, mẫu phi tao đêm nay sẽ không cho Tình Nhi thuốc, cứ để cô ta đau một đêm trước, sống không bằng chết rồi tính tiếp. Thượng quan Mật Nhi ác độc uy hiếp nói. Hạ Tịch Quán liếc Thượng quan Mật Nhi, sau đó cầm hòm thuốc lên lầu. Trên lầu, trong phòng ngủ chính, Lục Hàn Đình đã tắm nước lạnh đi ra, anh nửa người trên không mặc quần áo, ngực rộng đè trần, phía dưới mặc quần dài ở nhà màu đen, bên hông buộc dây lưng, nhất định chính là một phong cảnh mỹ nam tắm xong làm người ta xịt cả máu mũi. Nghe được tiếng cửa mở, Lục Hàn Đình để khăn mặt trong tay xuống, ngồi ở bên giường, anh không nhìn người bên cửa, mà là quay lưng lại. Tới rồi, qua đây đổi thuốc cho tôi. Hạ Tịch Quán đứng ở cạnh cửa, cô biết anh còn tưởng cô là Thượng quan Mật Nhi. Hạ Tịch Quán không muốn tới, nhưng đôi mắt trong vắt của cô rơi vào bờ lưng bằng phẳng của anh, phía sau lưng của anh còn có vết thương sâu hoằm, đó là anh vì cứu cô lưu lại. Hạ Tịch Quán chậm rãi đi lên trước, đi tới phía sau anh. Anh mới vừa tắm xong, tuy tránh được vết thương, thế nhưng trên da thịt bờ lưng màu lúa mạch vẫn treo không ít bọt nước. Hạ Tịch Quán sợ những giọt nước này nhỏ xuống rơi vào vết thương của anh, lại gây nên nhiễm trùng, nên cô cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau chùi bọt nước. Lục Hàn Đình đang quay lưng, nhìn không thấy người phía sau, cho nên giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm, anh cũng cảm giác cái tay nhỏ cầm khăn mặt lau lau đi lên, trong động tác thận trọng lại lộ ra vẻ dịu dàng và thương tiếc đến lạ. Hạ Tịch Quán mở hòm thuốc lấy bông gòn đã khử trùng ra, cô bắt đầu xử lý vết thương cho Lục Hàn Đình. Tất cả cảm giác của Lục Hàn Đình đều tập trung trên thân người phía sau kia, ít hầu chậm rãi cuộn lại, thắt lưng cao lớn trong vô thức ưỡn thẳng. Hạ Tịch Quán tự nhiên nhận ra động tác của anh. Đau lắm hả? Hạ Tịch Quán cho là mình xuống tay nặng, làm đau vết thương của anh, nên cô nhanh chóng áp khuôn mặt nhỏ nới, nhẹ nhàng thổi thổi về phía vết thương của anh. Lần này đôi mắt hẹp dài của Lục Hàn Đình nhanh chóng đỏ lên, anh hơi hoài nghi người phụ nữ sau lưng là có ý cố ý trêu chọc anh. Hạ Tịch Quán xử lý xong tất cả vết thương, sau đó lấy băng vải màu trắng ra giúp anh băng bó, bởi vì băng vải phải đi vòng qua phía trước, vóc dáng anh lại cao, nên Hạ Tịch Quán quỳ gối trên giường, cánh tay nhỏ bé đi vòng qua trước người của anh chuyên chú băng bó băng vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàn Đình rũ mí mắt, anh tuấn xuống nhìn đôi tay cô bận rộn, anh đã cảm giác được cô quỳ gối phía sau anh rồi, lúc cô cúi đầu hơi thở đã nhẹ nhàng quấn quýt bên tai anh. Anh như ngửi được mùi hương quen thuộc lại khiến anh mê luyến, mùi thơm cơ thể mà anh yêu thích. Lúc này đã băng bó xong, Hạ Tịch Quán cuối cùng buộc lại một cái nơ con bướm, sau đó thu tay về, tay cô vô tình đụng phải vòng hông to lớn của anh. Cách chương.